Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tân vệ kia, Mạnh sư huynh đi có thể điều tra như thế nào? Trình Khanh biết Mạnh Hoài Cẩn thực thông minh, nhưng như vậy cũng không thể làm nàng buông lo lắng. Ngũ hoàng tử đối với việc này cũng không thể nề hà. An ủi Trực Khanh, Mạnh Thiếu Khanh nguyện ý đi Thiên Tân về, hẳn là có vài phần nắm chắc. Dù cho không tra rõ được vụ án, lấy năng lực của Mạnh Thiếu Khanh tổng có thể tự bảo vệ chính mình. Mạnh sư huynh tuyệt đối không phải người chỉ cầu tự bảo vệ mình. Hoặc là không đi, nếu đã đi Thiên Tân về, sẽ không cho phép chính mình đi một chuyến tay không? Khi ngũ hoàng tử lãnh chỉ đi cứu tế Hoài Nam, triều đình đã dùng khoái mã thông chi ven bờ kênh đào, yêu cầu nha môn các nơi hợp tác cứu tế, cho nên đội tàu ngũ hoàng tử mặc kệ cập bờ ở nơi nào, nha môn địa phương đều có thể rất nhanh được đến tin tức. Luôn có quan viên địa phương mang theo thân sĩ có uy tín danh dự ở địa phương đón chào. Giữa Lâm Thanh và Tế Ninh còn có Liêu Thành, Trình Khanh và ngũ hoàng tử ra mặt dày. Ở Liêu Thành và Tế Ninh cũng hóa duyên, tới tay 8 vạn lượng bạc. Ngũ hoàng tử hy vọng Liêu Thành và Tế Ninh có thể noi theo hình thức của Thành Lâm Thanh an trí lưu dân. Hơn nữa nguyện ý lưu lại một nửa bạc nhóm phú thương thân sĩ địa phương quyên tặng. Liêu Thành và Tế Ninh nguyện ý thu bạc, nhưng đối với việc an trí lưu dân cũng không ham thích. Nghe khẩu khí bọn họ đùn đẩy, ngũ hoàng tử cũng không tin nổi bọn họ, chỉ có thể phái người báo cho nhóm lưu dân tình huống Thành Lâm Thanh. Hy vọng những người này có thể lại kiên trì đi đến Thành Lâm Thanh. Bạc vẫn nên để lại, nhưng quan viên Liêu Thành và Tế Ninh có thể hoàn thành vài phần mệnh lệnh của ngũ hoàng tử hay không? Ai cũng không có biện pháp xác định. Càng đi về phía nam, lương thực cứu tế bắt được càng nhiều. Thông Châu 5.000 thạch, Thiên Tân vệ 3 vạn thạch, Đức Châu 5.000 thạch, Lâm Thanh 5.000 thạch, Du Gia quyên góp 1 vạn thạch. Thuyền vận chuyển đã gia tăng đến gần 150 con. Còn có dược liệu và bạc. Cách Hoài Nam càng gần, Trình Khanh càng sợ xảy ra chuyện. Thuyền vận chuyển lương thực nhiều hơn, mấy trăm hộ quân cũng bị phân tán. Nếu có hải tặc cắt đứt giữa đội tàu, hộ quân trước sau cũng rất khó kịp thời cứu viện. Trình Khanh hiện tại đã không cho Tiểu Bàn ngủ đêm, phân phó Tiểu Bàn ban ngày tận lực ngủ bù, buổi tối tùy thời bảo trì cảnh giới. Trình Khanh cảm thấy chính mình đang áp bức tiểu cô nương. Tiểu Bàn lại không cảm thấy vất vả. Trước kia khi nô tỳ đi theo Uyển tiểu thư, đại nha hoàn hầu hạ Uyển tiểu thư vốn phải trực đêm. Nô tỳ muốn trực đêm cho Uyển tiểu thư, còn chưa đủ tư cách. Trình Khanh giờ khóc giờ cười, bảo Tiểu Bàn buổi tối không được ngủ. Tiểu Bàn còn cảm thấy là được coi trọng, nhưng tình huống hiện tại, nàng thật đúng là cần Tiểu Bàn. Làm Tiểu Bàn mệt chút, có thể báo động trước cũng không tồi. Cáo già Trình Chi tự vẫn luôn ngủ đông bất động, chờ tất cả mọi người lo lắng đề phòng ngủ không ngon, mới hướng ngũ hoàng tử kiến nghị, thỉnh cầu vệ sở ven bờ phái người hộ tống. Trình Chi tự nói đến huyền truyền, tổng kết lại chính là, có quyền không cần, quá lãng phí, dù sao triều đình cũng đã phát công văn yêu cầu hiệp trợ cứu tế. Thu lưu lưu dân là hiệp trợ, phái binh bảo hộ vật tư cứu tế cũng là hiệp trợ. Ngũ hoàng tử trần chờ, ở Thiên Tân vệ liền thiếu chút nữa rơi vào bùn lầy. Ngũ hoàng tử căn bản không thể xác định trưởng quan vệ sở ven bờ có bị người thu mua hay không. Nếu bản thân vệ sở không sạch sẽ, quân sĩ phái tới hỗ trợ có vấn đề, chẳng phải là dẫn sói vào nhà sao? Điện hạ không cần lo lắng. Hạ quan cùng chỉ huy sứ Giang Tô Kỳ tương giao tâm đầu ý hợp. Nếu có thể nhờ Kỳ chỉ huy sứ phái binh hộ tống, hành trình Hoài Nam sẽ an bình hơn không ít. Trình Chi tự nói chính mình cùng chỉ huy sứ Giang Tô Kỳ tương giao tâm đầu ý hợp. chính là đang hướng ngũ hoàng tử đảm bảo kỳ chỉ huy sứ là người có thể tin tưởng. Ngũ hoàng tử sau khi trải qua suy nghĩ cặn kẽ, đồng ý Trình Chi tự liên hệ kỳ chỉ huy sứ xin giúp đỡ. Lúc này đội tàu khó khăn lắm tiến vào trong khu vực Giang Tô. Kho lúa tiếp theo là Từ Châu. Kho lúa Từ Châu và Hoài An gánh vác 22 vạn thạch lương thực. Từ Châu là 10 vạn thạch, Hoài An là 12 vạn thạch. Đội tàu còn muốn dừng ở Từ Châu lấy lương thực, sau đó đến Hoài An. Sau khi Trình Chi tự đưa ra ý kiến nhờ kỳ chỉ huy sứ giúp đỡ, Trình Khanh chủ động tìm đến ngũ hoàng tử. Điện hạ, hạ quan tưởng đi Hoài An trước. Đợi khi điện hạ tới Hoài An, hạ quan đã kiểm kê xong lương thực ở Hoài An vận chuyển lên thuyền. Như thế sẽ tới Hoài Nam trước 5-6 ngày. Đừng nói trước 5-6 ngày, dù chỉ tới trước 2 ngày, 1 ngày, có lẽ đều có thể cứu lại vô số tánh mạng. Trình Chi tự nói xin kỳ chỉ huy sứ giúp đỡ. Ngũ hoàng tử trần chờ thật lâu mới đồng ý, bởi vì xin giúp đỡ này sẽ mang đến nguy cơ tiềm tàng cho đội ngũ cứu tế. Trình Khanh nói muốn đi Hoài An trước. Ngũ hoàng tử gần như lập tức liền tưởng gật đầu. Đề nghị này đối với đội tàu cứu tế một chút tổn thất đều không có. Có nguy hiểm cũng là cá nhân Trình Khanh. Trình học sĩ đã suy xét kỹ chưa? Ngũ hoàng tử sợ Trình Khanh là nhất thời xúc động. Đôi thúc cháu Trình Khanh và Trình Chi tự này ở trên đường Nam Hạ luôn phân cao thấp. Không phải là Trình Khanh thấy Trình Chi tự xuất lực nhiều hơn, liền phải đi tranh công chứ. Ngũ hoàng tử không sợ hai thúc cháu đấu võ đài. Phân cao thấp mới tốt. Loại phân cao thấp này sẽ làm hai thúc cháu bày ra trình độ năng lực lớn nhất của chính mình. Lời tuy là nói như thế, ngũ hoàng tử không có lập tức đồng ý đề nghị của Trình Khanh. Nếu Trình Khanh chỉ nhất thời xúc động, không cam lòng để Trình Chi tự một mình nổi bật, cũng không có kế hoạch chu toàn, ngũ hoàng tử sẽ bác bỏ thỉnh cầu của Trình Khanh. Điện hạ là lo lắng hạ quan hành sự xúc động đi. Hạ quan đã suy nghĩ kỹ, đội tàu 1-200 con thuyền tự nhiên rất nổi bật. Hạ quan mang theo chút nhân thủ thoát ly đội tàu, hoàn toàn có thể giả trang thành thương nhân, tới kho lúa Hoài An lại cho thấy thân phận, có kỳ chỉ huy sứ chiếu ứng, vận chuyển lương thực Hoài An đến Hoài Nam hẳn là không khó. Trình Khanh sẽ không vì đoạt công lao mà lấy mạng nhỏ của chính mình ra nói giỡn. Giả trang thành thương nhân, kênh đào từ Nam chí Bắc thuyền thương nhân nhiều vô số kể. Nếu Trình Khanh lấy thân phận làm buôn bán trà trộn vào trong đó, đích xác không dễ khiến người theo dõi. Ngũ hoàng tử không nghĩ tới Trình Khanh lại có thể cũng sẽ tín nhiệm kỳ chỉ huy sứ. Kia chính là quan hệ tương giao tâm đầu ý hợp với Trình Chi tử. Từ từ, Trình Khanh tự nhiên nên tín nhiệm kỳ chỉ huy sứ. Nếu Trình Khanh xảy ra chuyện, không chỉ có kỳ chỉ huy sứ thất trách, Trình Chi tự cũng khó có thể thoát khỏi hiềm nghi. Là chính Trình Chi tự nói kỳ chỉ huy sứ có thể tin. Nếu đội tàu không thể đúng hạn đến Hoài Nam, Trình Khanh đi Hoài An cũng làm cứu tế có bảo đảm. Ngũ hoàng tử cảm thấy cứu tế khó khăn, không chỉ có là thiên tai, mà còn phải ứng đối với nhân họa. Các hoàng huynh của hắn sẽ nghĩ mọi cách phá hư cứu tế, thậm chí mượn cơ hội diệt trừ hắn. Trình Khanh và hắn binh chia làm hai đường, ngược lại càng an toàn. Ngươi từ nơi nào rời thuyền? Thấy ngũ hoàng tử đồng ý, Trình Khanh lộ ra ý cười. Tất nhiên là Từ Châu. Từ Châu cũng là kho lúa lớn. Kho lúa lớn liền rất phồn hoa náo nhiệt. Trên bến tàu nhiều thuyền như vậy, Trình Khanh xen lẫn trong đó không nổi bật. Ngũ hoàng tử hỏi Trình Khanh muốn mang bao nhiêu nhân thủ. Trình Khanh cũng không muốn mang hộ quân. Hạ quan chỉ cần mang đi hạ nhân Trình ra là đủ. Cách chương.